Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116, chương 106, Watanabe đệ một hoàng. Nửa phút sau, bị đánh mở Endeavor nguyên tố thể lực lần thứ hai hợp lại. Hắn hiện ra nguyên hình sau quỳ một chân trên đất, tuy rằng hắn nguyên tố hóa tránh thoát này tất sát một đòn, nhưng cũng làm cho hắn chịu đến thương thế không nhẹ. Đối phương này đạo màu tím sóng gợn rất kỳ quái, ẩn chứa trong đó một loại dị dạng khí tức. Loại khí tức này hắn chưa từng gặp, đúng là Si Phong phát giác ra. Đạo kia màu tím sóng gợn bên trong có loại hắn hơi thở quen thuộc. Nguyên lực. Đột nhiên Si Phong thân thể chấn động. Này sinh vật ngoài hành tinh sẽ không phải là cái trúc cơ kỳ ra hỏa đi. Hoặc là luyện khí 9 tầng. Dựa theo Si Phong tính toán, hắn hiện tại là luyện khí 4 tầng. Muốn đánh bại Ô Mai là không thể. Ít nhất cũng phải đến trúc cơ kỳ mới khả năng là Ô Mai đối thủ. Thế nhưng Si Phong lại cảm thấy cái này sinh vật ngoài hành tinh không có trúc cơ kỳ. Thậm chí khả năng liền luyện khí hậu kỳ đều không có, vậy tại sao thực lực của nó mạnh mẽ như vậy? Mọi người thấy Endeavor không có chuyện gì, đều thở phào nhẹ nhõm. Giấy phong xạ thủ mau tới đến Endeavor trước người, đem hắn mang tới khu vực an toàn. Ô Mai thở một hơi lần thứ hai thẳng tắp thân thể. Ánh mắt nhìn về phía Si Phong, vừa vặn Si Phong lúc này cũng nhìn về phía Ô Mai. Hắn biết Ô Mai đang suy nghĩ gì. Vừa vặn Kose bổ sung tề hắn còn có. Chính muốn lúc nói chuyện, Si Phong bỗng nhiên cảm giác thân thể lạnh lẽo. Một loại cảm giác của cái chết trong nháy mắt xông lên đầu. Nguy rồi. Ô Mai kinh hãi. Sinh vật ngoài hành tinh lại nhìn về phía Si Phong. Lẽ nào nó nhận ra được cái gì? Trong nháy mắt, sinh vật ngoài hành tinh đi tới Si Phong trước người. Tay phải hướng về Si Phong trái tim đào đi. Ô Mai gấp vọt tới. Nhưng hiện vẫn là chậm một chút. Soto Todoroki cùng Bakugo Kasuki căn bản không phản ứng kịp. Nhưng giờ khắc này Izuku Midoriya đã là một quyền đánh ra ngoài. Cùng sinh vật ngoài hành tinh móng vuốt đánh vào nhau, Izuku Midoriya tay phải trong nháy mắt báo. Hỏng, thậm chí so với trước đây thương còn nặng hơn rất nhiều. Giờ khắc này tay đã hoàn toàn hắc, cả người cũng như lò xo bình thường đánh vào trên vách tường liền bởi vì Izuku Midoriya cú đấm này. Ngăn cản, Ô Mai đã là đi tới Si Phong trước mặt, một quyền đem sinh vật ngoài hành tinh đánh bay. Sau đó nhìn về phía trong vách tường, Izuku Midoriya hỏi, Midoriya thiếu niên, ngươi không sao chứ? Izuku Midoriya cắn răng kiên cường nói rằng, ta không có chuyện gì. Ô Mai, ngươi nhất định phải đánh bại nó a. Si Phong lấy ra Kose bổ sung tề, đưa cho Ô Mai, cái này cho ngươi. Ô Mai sâu sắc nhìn Si Phong cùng Izuku Midoriya một chút. Lúc này mới tiếp nhận Kose bổ sung tề hút một cái. Sau một khắc thân thể hắn thương thế hoàn toàn khôi phục. Khí thế cũng biến thành càng tăng vọt. Hết thảy Pro Hero đều phát hiện. Ô Mai tựa hồ trở lại sức mạnh. Ô Mai, người lẽ nào muốn ngọc đá cùng vỡ sao? Endeavor bỗng nhiên lớn tiếng kêu lên. Hắn tự nhiên cũng nhìn thấy Ô Mai bóng lưng trở nên to lớn hơn. Rõ ràng khí thế so với trước mạnh hơn rất nhiều dưới cái nhìn của hắn. Ô Mai muốn ngọc đá cùng vỡ. Đối mặt loại này đối thủ, nếu như không ngọc đá cùng vỡ, khả năng đại gia đều phải chết. Trong những người này khả năng có một nhóm người đều là ôm hẳn phải chết tâm, không quan trọng lắm. Hiện tại không sao rồi. Ô Mai xoay người nhe răng nở nụ cười. Sau một khắc liền tới đến sinh vật ngoài hành tinh trước mặt. Một quyền đánh ra, oanh. Ba động khủng bố truyền đến. Sinh vật ngoài hành tinh kinh ngạc trong lòng. Đây là sức mạnh nào? Tại sao so với trước còn cường đại hơn? Lẽ nào là cái kia tên tiểu quỷ duyên cớ? Sinh vật ngoài hành tinh nhìn thấy Si Phong đưa cho Ô Mai một cái màu đỏ vật thể. hốt một cái sau liền biến thành như bây giờ, như mưa giông gió bão quyển ảnh đánh ở sinh vật ngoài hành tinh trên người. Sinh vật ngoài hành tinh cũng chỉ là mệt mỏi ứng đối. Nó từ lâu không có trước cường đại như thế. Hiện tại bị ô mai cuồng đánh, càng là lực bất tòng tâm, ha. Sinh vật ngoài hành tinh cả người chấn động, một đạo sóng trùng kích từ trong cơ thể ra, đem ô mai đánh bay. Sau đó gấp hướng Si Phong lần thứ hai giết đi. Si Phong đã cảm giác được tử vong đang ở trước mắt. Thời khắc này hắn muốn không hề bảo lưu đem hết thảy thực lực dùng đến. Bởi vì hắn biết nếu như mình hiện tại không cần, khả năng sau đó cũng lại dùng không được. Si Phong thiếu niên. Ô mai quát to một tiếng, nhưng hắn cảm giác đã chậm ngay ở Si Phong muốn đem hết toàn lực thời điểm. Bỗng nhiên một đạo hào quang màu vàng óng trên bầu trời bỗng sáng lên. Một con to lớn nắm đấm vàng từ trên trời giáng xuống. Đem sinh vật ngoài hành tinh trực tiếp đập vào lòng đất. Si Phong lập tức phía đối diện lên bạn học. Nói rằng, đại gia sắp tới Pro Hero bên kia. Tất cả mọi người phản ứng lại sau đều là nhanh chóng hướng Pro Hero phương hướng chạy đi. Bakugo Kazuki ngày hôm nay xem như là rõ ràng. Chính hắn cái kia chút thực lực, cùng những này có tiếng Pro Hero so với quả thực chính là nhược kê. Cái kia trước bị giết đi Pro Hero cũng so với hắn mạnh hơn quá nhiều. Tuy rằng như vậy, nhưng Bakugo Kazuki trở nên mạnh mẽ tâm càng thêm bức thiết. Hắn nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Nắm đấm màu vàng óng đem sinh vật ngoài hành tinh đập xuống mặt đất sau. Nam tử mặc áo bào đen từ khán giả trên đài nhảy xuống. Đồng thời cởi y phục của hắn, lộ ra cả người màu vàng đường nét, khắp toàn thân từ trên xuống dưới dường như Phật quang chiếu khắp. Đây là có Pro Hero tự hồ nhận thức người này, nhưng trong lúc nhất thời nhưng không gọi ra tên. Lòng đất anh hùng Watanabe Tam Hoàng Chi thần quyền, Preston Mick kinh ngạc kêu lên. Tất cả mọi người này mới phản ứng được, trước mắt nam tử này lại là lòng đất anh hùng. Có mấy người biết thần quyền Watanabe lòng đất anh hùng đệ nhất hoàng, thực lực khủng bố thông thiên. Có người nói ở mấy năm trước liền vô địch rồi. Có điều loại này vô địch hiển nhiên là có chút nói ngoa. Có điều thần quyền thực lực xác thực là làm người sợ hãi. Si Phong con ngươi co rụt lại. Hắn lúc này đã đi tới an toàn khu vực, xung quanh đều là Pro Hero. Giờ khắc này hắn mới biết cứu mình là Watanabe lòng đất anh hùng chi. Thần quyền cái này khắp toàn thân tỏa ra hào quang màu vàng nam tử, cực kỳ chói mắt, cú đấm kia uy thế Si Phong là xác thực cảm nhận được. Coi như so với ô mai cũng sẽ không kém bao nhiêu. Sinh vật ngoài hành tinh giờ khắc này đã phi thường cam tức, làm sao đều là có người gây trở ngại nó. Hơn nữa một cái so với một cái khó chơi. Từ hố bên trong bò ra sau, sinh vật ngoài hành tinh ánh mắt rơi vào thần quyền trên người. Nam tử này cho hắn một loại không gì địch nổi cảm giác. Nhưng nó biết này đều là ảo giác giết. Sau một khắc nó hướng thần quyền giết tới. Một quyền đánh ra sau màu tím quyền ba trong nháy mắt hướng thần quyền phóng đi. Thần quyền xem thấy đối phương lại dám dùng nắm đấm cùng hắn đánh, trong lòng không phản đối nở nụ cười, giơ tay một đạo kim sắc quyền ảnh trong nháy mắt lao ra, đem sinh vật ngoài hành tinh này đạo màu tím quyền ba đánh tan. Màu vàng quyền ảnh còn chưa đánh ở trên người đối phương, thần quyền đã vọt tới, khắp toàn thân lan ra hào quang màu vàng óng. Lúc trước cú đấm kia đánh ở sinh vật ngoài hành tinh trên người một khắc đó, thần quyền cụ hiện ra bàn tay lớn màu vàng óng đã là đưa nó nắm ở lòng bàn tay. Chỉ chừa một cái đầu đi ra, ô mai gấp đi tới sinh vật ngoài hành tinh trước mặt, dùng hết sức mạnh một quyền hướng nó đầu lâu lên đánh tới. Phốc, đầu lâu bị ô mai đánh nổ, dòng máu màu tím xông thẳng cao thiên. Tất cả mọi người trong lòng chỉ có bốn chữ: chết rồi. Thật mạnh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.